từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1556, Cửu Thiên Chiến Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 Daigo thần đã cùng Thông Thiên Ma Sát dây dưa hồi lâu, nhưng mà ngay cả là bọn họ cũng đỡ không được Thông Thiên Ma Sát công kích mỗi một lần quần công kỹ năng, vì thập phương thiên giáp trận cung cấp linh lực tu tiên giả liền muốn tử thương tảng lớn. Thiên đạo chúa tể kỹ năng vạn đạo cụ diệt, Thông Thiên Ma Đế một đạo kinh thiên rít gào. Lúc này, trên bầu trời vạn lôi oanh đỉnh, nguyên tố trên không trung điên cuồng biến ảo, gió, hỏa, băng, lôi chờ. Các loại, nguyên tố điên cuồng dung hợp. Rốt cuộc nguyên tố dung hợp vì vô tận hắc vụ trực tiếp đè ép qua đây. Cái gia hỏa này cơ nhiên dung hợp hỗn độn, nguyên thủy thần Phật chấn kinh đến nhìn đầy trời hắc vụ. Bàn nhược vô tướng trưởng, mau ngăn cản vạn đạo toàn diệt, 10 Daigo thần, xuyên việt cổ thần, chư thần, chúng tiên đồng loạt ra tay. Vô số kỹ năng đánh phía áp đính hắc vụ, nhưng mà, mặc dù đám người liên thủ, nhưng chung quy ai cũng có sở trường riêng, các loại kỹ năng không cách nào điệp ra trăm vạn kỹ năng đánh phía chân trời, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản vạn đạo toàn diệt. Trong nháy mắt cổ thần trọng thương, vạn đạo toàn diệt cường thế đè xuống, thập phương thiên giáp trận trong nháy mắt tan vỡ. Trên mặt đất huyết vụ tràn ngập, không biết bao nhiêu tu tiên giả linh đan bị hao tổn, trọng thương không dậy nổi. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Chê cười, ta đã sớm nói, các ngươi trong mắt ta, đều là con kiến hôi. Thông Thiên Ma Sát cười như điên nói, ta muốn đem hủy diệt mang tới sở hữu thế giới, như vậy, hiện tại ta liền muốn phá hủy thế giới này. Trước đem toàn bộ các ngươi giết chết, tới, nhìn ta một chút mới thu những người ở này thực lực như thế nào. Thiên đạo chúa tể kỹ năng hỗn độn thần binh, ra lệnh một tiếng, Thông Thiên Ma Sát triệu hồi ra mấy triệu thiên binh, những thứ này thiên binh toàn thân màu đen, dường như hắc ảnh. Chỉ là nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện những thứ này hỗn độn thiên binh, chính là từ thiên môn đi ra những sinh vật kia, chỉ là hiện tại bọn họ ánh mắt đờ đẫn, toàn thân đen nhánh. Chứng kiến cái này đầy trời thần binh, mọi người đều đã tuyệt vọng. Thông Thiên Ma Sát thực lực bản thân khủng bố, có thể nói không thể vượt qua, lại còn có thể triệu hồi ra nhiều ngày như vậy môn sinh vật. Quảng cáo, xong, những thứ này là thực sự không ngăn được. Vô ý kiếm thần đỡ ngực, hắn đã là đem hết toàn lực nhưng chung quy đỡ không được Thông Thiên Ma Sát. Nguyên lai, đây chính là cửu trọng thiên thực lực, khó trách chúng ta xông tầng thứ 8 thông thiên tháp tư cách cũng không có. Không cổ ánh mắt trống rỗng, lập tức lộ ra một tia tuyệt vọng nụ cười. Ta không cổ tu luyện mấy nghìn năm, một đường vượt mọi chông gai, từ bỏ nhiều như vậy, mất đi nhiều như vậy, nhưng mà chung quy ta ếch ngồi đáy giếng. Đáng chết, cái này thông thiên ma sát làm sao sẽ mạnh như vậy? Bàn cổ lau đi vết máu ở khóe miệng, coi như là ta bản thể cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cửu U nói rằng, nếu như trước đây ngươi không giết ta, hiện tại ta mạnh hơn hắn. Ít nói nhảm, ngươi cũng so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, mọi người đều muốn xong đời. Thập phương thiên giáp trận bị ép cổ thần chiến bại, chủ thần chúng tiên cũng hoàn toàn không phải thông thiên ma sát đối thủ. Lúc này trăm vạn thiên môn bên trong sinh vật cường hãn, phô thiên cái địa vọt xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Thương nhắm hai mắt lại thống khổ nói, chung quy chúng ta vẫn là không có tránh được vận mệnh bị hủy diệt. Nếu như thần nhi còn ở đó, đúng vào lúc này, không biết là cái nào người địa cầu khàn cả giọng hô. Mời cứu lấy chúng ta, mặc kệ ngươi là xài lang tộc vẫn là nhân tộc, ngươi đều là địa cầu chiến thần, ngươi là địa cầu thủ hộ thần. Mặc dù không có nói tới cái tên đó thế nhưng mọi người đều biết hắn nói tới ai. Người càng ngày càng nhiều, bắt đầu hô hoán cái kia xài lang nhân. Nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, ngươi đều là duy ngã độc cuồng. Xài lang nhân vẫn là nhân loại, ngươi đều là duy ngã độc cuồng. Ngươi đã từng thủ hộ địa cầu, đã từng vì toàn bộ nhân tộc đánh một trận, đã từng vì cửu thiên vạn tộc đánh một trận, ngươi không phải địa cầu chiến thần, ngươi là. Cửu thiên chiến thần, lục thần, ngươi nghe chứ sao? Mời cứu lấy chúng ta. Chấm, cửu thiên chiến thần, cửu thiên chiến thần, cửu thiên chiến thần, bàn cổ hơi nheo mắt lại, nhìn cử chỉ điên rồ vậy đồng hô cái tên đó nhân. Có người địa cầu, có nhân tộc, có vạn tộc, có tu tiên giả, có vạn tộc chúng tiên, có chư thiên thần minh. Mọi người đều ở đây gọi, cửu thiên chiến thần, bàn cổ hít sâu một hơi, thật dài phun ra. Số tiểu tử, ngươi nghe chứ sao? Bọn họ đều ở đây gọi ngươi. Lần này, bọn họ không có cầu nguyện thần minh hàng lâm, không có khẩn cầu ông trời phù hộ, bọn họ đều ở đây người gọi. Là ngươi, lục xa nghe chu vi vô số người đồng hô tiếng tim đập rộn lên. Đây chính là phụ thân vật lưu lại sao? Hắn không có quân hàm, không có mở tiên lộ, không có tín ngưỡng thế giới, hắn chỉ là một phàm nhân. Thế nhưng, mọi người thời khắc này hy vọng tuy nhiên cũng ở một cái phàm nhân trên người. Phụ thân, ngươi sẽ trở lại, đúng không? Mộc Sinh, Mộc Phù Cửu Nhi, Rảnh Lạc Giao, Linh Lung, Lê Vi, Hinh Nhi, Lãnh Nhu, Phong Linh Tử, Trấn Quốc Yên Nhiên, Lăng Sương, Bắc Tuyết Thanh Linh. Các nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phương hướng. Phảng phất trước mắt lần nữa nổi lên thân ảnh quen thuộc kia. Ha ha ha, các ngươi vẫn còn ở trông cậy vào duy ngã độc cuồng. Thông Thiên Ma Sát cười như điên nói, hắn sẽ không tới, hắn cũng không tiếp tục lúc trước cái kia duy ngã độc cuồng. Tuy nói tiểu tử kia không có nhập ma thế nhưng không có tín niệm chống đỡ, hắn đã cùng những người khác không có gì khác biệt. Hiện tại hắn sợ là chứng kiến ta, liền dám cũng không dám thả một cái. Các ngươi chết hết cho ta a, hỗn độn thần binh, giết cho ta, nam nữ già trẻ, không chừa một mống. Nhưng mà Thông Thiên Ma Sát vừa dứt lời, đột nhiên, phía chân trời phương hướng, một tia sáng trực tiếp xuyên thấu thật dày hắc vụ. Quảng cáo, chân trời, vẫn cự long mở ra 10 đôi cánh, khuấy động phong vân, đang hướng về bên này bay tới. Là thập dược, Lục Y Y vẻn vẹn kéo tiểu mẫn tay, hưng phấn không thôi. Ta liền biết, lão đại nhất định sẽ tới. Tiểu mẫn tuy là đánh mất đại bộ phận ký ức thế nhưng lúc này cũng không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Ta thật là nhớ cũng vẫn luôn tin tưởng, ba ba nhất định sẽ tới. Dược đồng thanh âm có chút càng nuốt. Hắn đương nhiên trở về, ai bảo hắn là duy ngã độc cuồng. Chỉ thấy cự long long thủ bên trên, một người hai tay phụ phía sau, đứng ở long thủ. Quần áo hắc bạch song ngư trường bào ở trong gió ác ác tung bay, tóc dài bị cuồng phong dương bắt đầu tùy ý bay lượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt của hắn thoạt nhìn bất quá 26-27 tuổi bộ dạng, nhưng mà trong cặp mắt kia, lại có cùng bề ngoài cực không tương xứng tang thương cùng phong xương. Hắn dường như nhìn thấu rất nhiều, lĩnh ngộ rất nhiều. Nhưng mà cặp mắt kia, lại cùng lúc mới đầu một dạng kiên định. Thập dực nhanh một chút, hống, một tiếng long ngâm, tiếng rung thiên địa thập dực lần nữa tăng lên tốc độ. Khi thấy người kia con rồng kia, vô số người đã lệ nhãn. Đúng hắn đã trở về, biết rõ trên cái thế giới này không còn có tộc nhân của mình, nhưng hắn vẫn phải tới. Bàn cổ vẻn vẹn ôm Cửu U bà vai, run rẩy nói rằng. Cái này cái số tiểu tử cuối cùng cũng tới, may mà ta không thấy trông nhầm, thảo nào nữ oa coi trọng như vậy hắn, tiểu tử này xác thực không có khiến người ta thất vọng. Cách chương.